quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Nhà sư và con cá kình. Thuở xưa ở nước ta có nhà sư Nguyễn Được tu hành rất khổ hạnh. Đệ tử của ông cũng khá đông. Điều hoài mong độc nhất của nhà sư Nguyễn Được là làm thế nào có được kinh Phật để truyền bá cho nhân gian, cứu người qua bể khổ. Hôm sư Nguyễn Được nằm thiêu thiêu ngủ, bỗng có một vị Bồ Tát đến gọi tên và bảo: "Ngày mai ngươi hãy cùng các môn đệ đi sang phương Tây. Nếu vượt qua được những gian lao trên đường thiên lý, tất ngươi sẽ tìm thấy chân kinh và đọc được chân kinh, ngươi sẽ thành chánh quả." Nhớ lời báo mộng của Bồ Tát, hôm sau sư Nguyễn Được hội các đệ tử nói rõ mục đích đi tìm chân kinh và bảo nếu ai muốn theo mình thì hãy sửa soạn hành trang. Ngày thứ tư, Nguyễn Được và 20 đệ tử nhắm phương Tây mà thẳng tới. Họ không ngại nắng mưa, cứ cúi đầu rảo bước. Tới đâu thì các đệ tử khuyên giáo để lấy miếng ăn cho thầy và cho mình. Gặp những đường rừng núi mênh mông thì họ ăn hoa quả đỡ lòng, gối đất nằm xương hết sức vất vả. Con đường đi tới xứ Phật hãy còn xa mịt mù. Các đệ tử của sư Nguyễn Được phần thì bệnh hoạn, phần không chịu nổi sự nhọc nhằn gian khổ nên lần lượt xa thầy quay trở lại. Bây giờ trên đường thiên lý đi thỉnh kinh chỉ còn một mình nhà sư Nguyễn Được. Ông không nản lòng thối chí, lặn suối trèo non mà đi dốc lòng thỉnh được chân kinh. May nhờ thần thánh hiện ra giúp đỡ dọc đường nên ông vượt qua được nhiều núi cao rừng rậm, tiến gần đến cõi Phật. Ngày nọ, ông đi đến bờ biển sóng bủa trập trùng, mây nước bao la, không còn thấy đâu là bờ bến nữa. Muốn đến Tây Phương tất phải vượt qua biển rộng. Nhà sư không có thuyền bè, làm sao vượt biển được? Suy tới tính lui, nhà sư đành đánh liều bước đại xuống nước mà đi, lòng những tin tưởng thần thánh sẽ phù hộ độ trì cho mình vượt qua biển rộng. Vào lúc đó, một con cá kình to lớn từ đáy biển sâu trồi lên, đỡ ông ngồi trên lưng rồi bơi ra biển rộng êm như ghe thuyền lướt sóng. Nhà sư nhắm mắt tham thiền nhập định, cứ tưởng có thuyền Bát Nhã độ mình qua biển khổ, chứ không biết rằng cá kình đang độ mình qua biển. Ban ngày, cá kình nhắm theo hướng mặt trời lặn mà bơi tới, ban đêm thì nhắm theo hướng trăng sao mà đưa ông đi. Ngày kia, gần tới bờ, cá kình bỗng lên tiếng nói với nhà sư: "Mô Phật, nhà sư đi tìm chân kinh để cứu nhân độ thế, đắc thành chánh quả. Có thể nghe lời thỉnh nguyện của tôi không?" Mặc dầu chưa biết cá kình thỉnh nguyện điều gì, nhà sư vẫn sẵn lòng đáp một tiếng "được", quên rằng đã phạm vào lời phát nguyện giữ sự im lặng trước khi tìm được chân kinh. Được nhà sư nhận lời, cá kình mừng rỡ tiếp lời: "Từ cả ngàn năm nay tôi bắt buộc phải trường chay khổ hạnh để chuộc lại tội lỗi trước kia, vậy xin sư ông hãy tâu với Đức Phật cho tôi được thoát vòng khổ ải này có được không?" Nhà sư lại đáp "được", tức là phạm vào lời phát nguyện lần thứ hai. Thế rồi khi tới bờ, nhà sư lên bộ, cá kình từ giã và hẹn đón chờ nhà sư trở về để đưa qua biển. Nhà sư liền nhắm vào hướng Tây mà đi tới. Chẳng bao lâu nhà sư đến được xứ Phật, vào một ngôi chùa, trong đó có nhiều chồng kinh sách, nhà sư tìm được chân kinh. Song vì đã hai lần phạm vào lời phát nguyện nên khi dở chân kinh ra, nhà sư chỉ đọc thấy có một câu đầu: "Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật." Nhà sư không nản chí, xếp chân kinh lại bỏ vào tay nải rồi quay gót trở về. Tới bờ biển, cá kình y hẹn đón rước nhà sư qua biển. Nhà sư mãi mê nghiền ngẫm lời kinh đã đọc mà không thấy vẻ buồn rầu của cá kình. Lúc gần tới bờ bên kia, cá kình không còn kiên nhẫn được nữa nên lên tiếng hỏi: "Bạch sư ông đã đạt những lời thỉnh nguyện của tôi lên Đức Phật chưa?" Ngài phán thế nào, tôi còn phải chịu trong vòng khổ ải này bao lâu nữa? Nhà sư đang tham thiền, nghe hỏi thì giật mình để rơi tay nải đựng kinh xuống biển. Cá kình tưởng là vật cứu rỗi của Phật ban cho nên đớp lấy nuốt vào bụng, có cả quyển chân kinh. Nhà sư lảo đảo lên bờ, miệng vẫn lẩm nhẩm câu kinh đã thuộc lòng. Lúc lên bờ rồi, nhà sư mới nhận ra là mình đã về tới đảo Phú Quốc. Nhà sư liền ở đó tu hành. Ngày đêm, nhà sư vẫn nghĩ đến quyển chân kinh, nhưng không làm sao lấy lại được. Về sau, khi gần chết, sư Nguyễn Được khắc lên núi Bãi Sập và Thạch Động câu kinh của mình học được. Theo lời truyền tụng, để ghi nhớ việc đi tìm chân kinh, các đệ tử của Nguyễn Được bèn lấy gỗ chạm trổ hình con cá kình để làm mỏ tụng kinh. Cũng từ đó, các nhà tu hành lần tụng kinh đều gõ vào đầu mỏ cá kình nhắc lại câu mở đầu chân kinh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà huyện Thủy Đường. Ở vùng Bắc Ninh, có một cô gái đẹp ở làng Cách Bi, về sau lấy ông cử nhân Nguyễn Hanh giữ chức tri huyện Thủy Đường. Từ đó người ta gọi cô là bà huyện Thủy Đường. Bà ăn ở với chồng rất là hòa thuận. Khi sanh được đứa con trai vừa 7 tháng thì ông huyện qua đời. Bà huyện tuy còn trẻ nhưng cương quyết ở vậy thờ chồng nuôi con. Trong làng có gã lý trưởng thuộc đám cường hào ác bá, thấy bà huyện trẻ đẹp quá bụa thì động tình, tìm đủ lời ngon ngọt để ve vãn. Muốn được yên thân nuôi con, bà huyện dùng những lời khôn khéo chối từ. Một hôm, bà có chuyện phải ra ngoài, gã lý trưởng háo sắc kia liền đi theo, rồi thừa lúc xuất kỳ bất ý, nhảy ra ôm đại bà toàn làm chuyện đồi bại. Bà vừa vùng vẫy, vừa bảo gã lý trưởng hãy buông tha cho bà về, chờ làm lễ đoạn tang chồng, bà sẽ tính đến chuyện nợ duyên. Gã lý trưởng tin lời, bà thoát nạn, trở về nhà, bày lễ cúng tế linh đình, mời hết họ hàng thân thích đến để chứng kiến cuộc lễ. Gã lý trưởng háo sắc kia cũng mò tới nhà, lòng mừng khấp khởi, tưởng rằng bà thiệt tình thực hiện lời hứa với gã. Cúng tế, tạ tội với chồng xong, bà cầm dao chỉ vào mặt gã lý trưởng háo sắc, hai tội gã đã lăng nhục bà ở giữa đường. Bà nói lúc đó bà không muốn chết là vì muốn tạ lỗi với chồng và vì cần phải gửi gắm con thơ với họ hàng làng nước. Nói đoạn, bà cầm dao chặt cánh tay đã bị tên lý trưởng nắm được và đâm họng tự tử trước mặt mọi người. Thấy gương tiết liệt của bà như vậy, ai cũng xót thương cảm động và mến phục. Đứa con trai của bà là Nguyễn Cao, sau lớn lên tư chất thông minh, học hành siêng năng, thầy bạn xóm làng đều yêu mến. Khi đi thi được đỗ làm quan, còn tên cường hào kia thì bị người làng bắt trói giải lên quan trị tội. Cây tre trăm mắt. Ngày xưa có anh Lực Điền vào làm đầy tớ cho một nhà giàu nọ. Thấy anh giỏi giáng siêng năng lại hiền lành chân thật, ông nhà giàu nọ liền gả gẫm: nếu anh làm việc giỏi hơn nữa, ta sẽ gả con gái cho. Anh Lực Điền tin lời, ngày đêm siêng năng làm lụng, gánh vác hết mọi việc nặng nhọc trong ngoài, đem lại cho ông nhà giàu nhiều mối lợi lớn, càng giàu thêm ra. Hơn 3 năm làm việc chí công, anh Lực Điền không nghe ông nhà giàu nhắc nhở gì tới lời hứa gả con gái cho anh ta. Cắt cớ là ông nhà giàu còn nhận gả con gái mình cho con trai lão phú hộ ở làng trên. Anh Lực Điền biết vậy thì buồn lắm. Thừa lúc ông nhà giàu vui chuyện, anh ta mới đánh bạo nhắc lại chuyện xưa. Ông nhà giàu liền nảy ra một mưu kế nên bảo anh Lực Điền: được rồi, ta sẽ gả con gái cho anh. Vậy anh hãy lên rừng kiếm cho ta cây tre trăm mắt đem về đây làm đũa đãi hai họ. Anh Lực Điền thật thà, nghe bảo sao thì làm y như vậy, chớ không biết mưu mô của ông nhà giàu định gạt anh ra khỏi nhà để rảnh tay làm đám cưới cho con gái ông. Lúc bấy giờ, anh Lực Điền xách rựa lên rừng, tìm kiếm khắp nơi, đuổi cả sức mà không sao tìm ra cây tre có đủ trăm mắt. Ngày lại tàn, bóng tối sắp sửa phủ xuống các nẻo rừng. Phần thì buồn, phần thì sợ, anh Lực Điền ngồi xẹp bên gốc cây, ôm mặt khóc. Sảy có một ông lão cầm gậy hiện ra, gọi anh Lực Điền và hỏi: tại sao con khóc? Anh Lực Điền thuật chuyện ông nhà giàu hứa gả con gái và buộc mình vào rừng tìm cây tre trăm mắt, nhưng tìm kiếm khắp nơi không gặp nên buồn rầu mà khóc. Ông lão nghe nói liền cười ha hả, bảo anh Lực Điền: "Chuyện đó có khó gì, con hãy mau chặt cho ta 100 mắt tre, ta sẽ giúp con có cây tre trăm mắt." Anh Lực Điền vâng theo lời ông lão, đi chặt đủ 100 mắt tre đem lại. Ông lão liền cầm những mắt tre, miệng hô hai tiếng: "Khắc nhập." Tự nhiên những mắt tre dính lại thành cây tre trăm mắt cao ngút lên mây. Sau đó ông lão dạy anh Lực Điền cách tháo rời các mắt rồi biến mất. Anh Lực Điền vui mừng hí hởn đem cây tre trăm mắt về nhà. Tới nơi gặp lúc đám cưới con gái ông nhà giàu và con trai ông phú hộ đang cử hành, hai họ họp mặt ăn uống rất là vui vẻ. Anh Lực Điền không khỏi thất vọng, biết rằng mình bị gạt nên uất ức, đi ngay vào nhà gọi ông nhà giàu nói rằng mình đã tìm được cây tre trăm mắt rất là lạ. Ông nhà giàu không tin nên bảo anh Lực Điền cho coi cây tre trăm mắt. Anh Lực Điền mời ông nhà giàu ra sân để xem, thấy cây tre quả nhiên có đủ trăm mắt rất là lạ, nên ông nhà giàu rờ rẫm cho rõ thực hư. Thừa dịp đó anh Lực Điền liền hô: "Khắc nhập, khắc nhập." Tức thì cả hai tay ông nhà giàu dính cứng trong cây tre. Ông phú hộ là chỗ su gia với ông nhà giàu, thấy vậy bèn chạy lại nắm cây tre để cho ông nhà giàu rút tay ra, chẳng ngờ bị anh Lực Điền hô: "Khắc nhập, khắc nhập." Thành ra cả hai ông đều dính cứng trong cây tre. Cả hai họ và cả luôn hai ông nhà giàu đều hoảng sợ kêu xin anh Lực Điền cứu mạng. Bây giờ anh Lực Điền nhắc lại lời hứa hẹn của ông nhà giàu, chịu gả con gái cho anh ta thì anh ta cứu khỏi dính trong cây tre, bằng không anh cứ để như vậy. Biết là không thể nuốt lời, ông nhà giàu đành miễn cưỡng bằng lòng gả con gái cho anh Lực Điền. Anh Lực Điền hô to mấy tiếng: "Khắc xuất, khắc xuất." Bây giờ hai ông nhà giàu rút tay ra êm ru, bẽn lẽn nhìn nhau, còn anh Lực Điền được vợ. Chuyện con chó đá. Thuở xưa có anh học trò mỗi ngày đi đến nhà thầy phải đi qua một nơi có con chó đá. Lạ một điều, ai đi qua thì con chó cũng trơ trơ, chỉ có anh học trò mỗi lần đi đến thì con chó nhổm dậy tỏ vẻ mừng rỡ. Anh học trò không khỏi lấy làm lạ, lần kia liền dừng lại hỏi con chó đá rằng: "Người qua lại ở đây cũng đông, sao các người khác thì mày không mừng, chỉ riêng mình ta thì mày mừng là tại cớ gì?" Con chó đá đáp rằng: "Khoa này bao nhiêu người kia chẳng có ai đỗ đạt cả, chỉ có mình cậu là đỗ. Số trời đã định nên tôi mừng cho cậu vậy." Anh học trò nghe nói vậy rất mừng, lúc về nhà kể chuyện cho cha mẹ nghe. Từ đó người cha bỗng lên mặt kiêu căng phách lối, bắt nạt mọi người. Có lần người cha dắt trâu ra đồng cày ruộng, thả trâu cho dẫm lên mạ của người làng. Người ta nói ông ta không thèm đáp lại, hôm sau đem thêm trâu ra dẫm be bét cả ruộng của người ta. Chủ ruộng lấy làm bất mãn phiền hà thì người cha trợn mắt múa chân múa tay đe dọa: "Coi chừng, hoa này con ông thi đổ thì bay sẽ biết tay ông." Chủ ruộng nghe vậy thì hoang mang lo lắng nên phải chịu lép mọi bề. Hôm sau anh học trò đi qua chỗ con chó đá thì không thấy nó nhổm dậy vẫy đuôi mừng nữa. Lúc quay về nó cũng không mừng. Anh học trò ngạc nhiên hỏi con chó: "Mọi lần tao qua đây thấy mày mừng, cớ sao bữa nay mày không mừng nữa? Tao có làm điều chi không hay chăng?" Con chó đá đáp rằng: "Việc này không phải tại cậu, mà là tại cha của cậu lên mặt hống hách, bắt nạt đầu này, ức hiếp đầu kia, cho trâu phá ruộng mạ của người ta, còn lên giọng hăm dọa, nên thiên tào bôi sổ của cậu rồi. Khoa này cậu không đổ đâu, như vậy tôi còn mừng cậu làm gì nữa?" Anh học trò nghe con chó đá nói vậy thì buồn bã ra về thuật chuyện cho cha mẹ nghe. Người cha lấy làm hối hận, từ đó không dám lên mặt hống hách nữa. Riêng anh học trò, khoa đó vào thi, mặc dầu học giỏi và cố gắng, anh vẫn không đỗ. Lòng lấy làm buồn, vác lều chiếu trở về, đợi đến khoa sau. Khoa sau và khoa sau nữa anh đều thi rớt, cha mẹ anh bấy giờ mới biết lẽ trời chí công, nên hết lòng tu nhân tích đức, ăn ở rất tử tế với tất cả mọi người. Một hôm, anh học trò đi ngang qua chỗ con chó đá, con chó bỗng nhổm dậy mừng rỡ nhìn anh. Anh chưa hỏi gì thì con chó đã lên tiếng: Bấy lâu nay cha cậu biết ăn năn sửa mình làm điều thiện, nên Thiên Tào đã ghi tên cậu vào sổ tân khoa. Tôi mừng cho cậu đó. Quả nhiên khoa thi đó anh học trò đậu đầu. Lúc trở về làng được đón rước linh đình, lúc qua chỗ con chó đá thì con chó biến đi đâu mất. Tích Nguyệt Lão Tơ Hồng. Vi Cố là một thư sinh văn hay chữ tốt, nhưng chưa gặp hồi phong vận, thi mãi không đậu nên quay về mượn thú gió trăng tiêu sầu giải muộn. Một hôm thơ thẩn dưới trăng, Vi Cố thấy một ông già ngồi dưới cội tùng xem sách. Lại gần thì thấy bên cạnh ông già có một chiếc giỏ đựng toàn chỉ đỏ. Vi Cố mới lân la làm quen với ông già, rồi hỏi ông đọc sách gì đó, còn chiếc giỏ đựng chỉ đỏ làm gì. Ông già nọ đáp, cuốn sách đang xem chính là sổ nợ duyên có đủ tên những cặp vợ chồng sẽ lấy nhau. Còn giỏ chỉ đỏ là tơ hồng để buộc chặt chân vợ chồng lại với nhau cho đến trọn đời. Vi Cố lấy làm lạ lắm, hỏi, như vậy tôi đây chưa vợ, không biết ngày nào mới có vợ và vợ tôi là ai, ở đâu? Ông già nọ lật sách xem một hồi rồi nói, còn lâu lắm ngươi mới lấy vợ, vợ ngươi sẽ là con gái của mụ ăn mày ở chợ này. Nói rồi ông già cười lên mấy tiếng biến mất. Vi Cố nửa tin nửa ngờ và lấy làm lo lắng. Hôm sau ra chợ than âm dò xem hư thực. Quả nhiên Vi Cố gặp một người đàn bà ăn xin dắt một đứa bé đi chập chững. Sợ phải kết duyên với con nhà bần tiện, Vi Cố liền dùng dao định chém chết đứa bé. Chẳng ngờ lưỡi dao vừa xớt qua đầu, mẹ đứa bé hoảng kinh bồng nó chạy trốn mất, nó chỉ bị thương nơi đầu. 15 năm sau, Vi Cố thi đỗ ra làm quan rồi kết duyên cùng con gái một vị quan già. Thời gian qua, một hôm rỗi rảnh, Vi Cố đùa cợt với vợ, chợt nhìn thấy cái thẹo trên đầu, liền hỏi thăm duyên cớ. Chừng nghe vợ thuật chuyện, Vi Cố mới biết vợ mình không ai khác hơn đứa bé con của người đàn bà ăn xin ở chợ Than Âm mà ông định giết ngày xưa, về sau được vị quan già xin làm con nuôi. Bây giờ Vi Cố đã hiểu rõ sự huyền bí của đất trời, thiên cơ đã định thì không tài nào thay đổi được. Do chuyện này mà từ đó tới sau người ta gọi ông già dưới trăng là Nguyệt Lão, chỉ đó là tơ hồng, và trong những đám tân hôn người ta thường chúc câu bách niên giai lão bởi sự tích này mà ra vậy. Viên ngọc quả. Một anh chăn trâu thật thà, bữa nọ dắt trâu ra đồng cho ăn cỏ, bị kẻ trộm bắt mất trâu, không dám về nhà vì sợ chủ bắt đền. Anh ta buồn rầu nằm dưới gốc cây cổ thụ, chỉ muốn chết đi cho được yên thân. Chẳng ngờ vào lúc đó có một đôi quạ bay đến đậu trên cành cây, nhìn thấy anh chăn trâu nằm bất động, tưởng là anh chết rồi, nên một con quạ đáp xuống định mổ mắt anh mà ăn. Lẹ tay anh chăn trâu vồ được con quạ, giận dữ anh nói rằng, tao phải giết mày mới được, chưa chi mà mày định móc mắt tao ăn tươi nuốt sống, tao quyết không dung tha mày. Bị thất thế và thấy cái chết trước mắt, con quạ phải xuống nước năn nỉ anh chăn trâu, tôi trót lỡ lầm, vậy anh đừng giết tôi sẽ đền ơn anh một vật quý. Nói rồi quạ nhả ra một viên ngọc bảo và bảo anh chăn trâu, đây là viên ngọc ước, ai có viên ngọc này ước chi được nấy, bây giờ anh muốn gì tôi sẽ ước cho anh xem. Anh chăn trâu chợt nhớ đến con trâu bị mất nên ước được một con trâu đem về trả cho chủ. Quả nhiên anh ước xong thì thấy con trâu đủng đỉnh bước về, anh mừng rỡ nhận lấy viên ngọc, thả con quạ rồi dắt trâu về. Hôm sau anh thôi nghề chăn trâu, cầm viên ngọc ra đứng giữa đồng ước lượng có một tòa nhà 5 rộng 7 phượng, vàng son lộng lẫy như đền đài một vị vương tước. Anh được đẹp ý, lại ước thêm một cánh đồng cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. Tức thì anh ta có ngay cánh đồng như ý muốn. Có nhà cửa, đất ruộng rồi, cả chăn trâu lại thèm muốn một cô vợ đẹp, mày tầm mắt phượng, xinh đẹp như hàng Nga. Ước vừa xong thì có cô gái con nhà giàu nọ đẹp như tiên giáng thế tìm đến xin kết nghĩa châu Trần. Ăn ở với nhau trong cảnh sung sướng được ít lâu, cô gái nhà giàu tò mò hỏi gã chăn trâu rằng: "Trước kia anh nghèo túng lắm, chẳng hiểu làm cách nào mà ngày nay anh giàu có như vậy. Anh được phép tiên chăng?" Gã chăn trâu thật thà kể chuyện quạ cho viên ngọc ước, nên muốn ước gì được nấy cho vợ nghe. Cô gái nhà giàu liền để bụng, rình mò lúc gã chăn trâu ra đồng trông coi ruộng lúa, bèn lấy trộm viên ngọc quạ rồi trốn về ở với cha mẹ. Khi gã chăn trâu về nhà thấy mất vợ và viên ngọc thì buồn bã thất vọng, bỏ lên núi ngồi khóc một mình. Lúc bấy giờ có ông Bụt hiện ra hỏi rằng: "Gã kia buồn tủi việc gì mà ngồi khóc ở chỗ vắng vẻ này, không sợ thú dữ ăn thịt sao?" Gã chăn trâu đáp rằng: "Vợ tôi nó phản tôi có viên ngọc quý bị nó ăn cắp trốn đi rồi, nên tôi không muốn sống nữa." Bụt đồng lòng thương mới bảo anh ta: "Thôi đừng khóc nữa, để ta giúp ngươi lấy lại viên ngọc quý." Nói rồi Bụt lấy trong tay áo ra một cành hoa đỏ và một cành hoa trắng, trao cho gã và dặn rằng: "Ngươi hãy đem cành hoa trắng này cài lên cửa ở nhà cô gái nhà giàu. Tự nhiên nhà nó sẽ sinh ra lắm chuyện tức cười. Rồi đợi đến chừng nào nó đến cầu cứu, hãy đem cành hoa đỏ này lại chữa. Nhưng hãy bảo nó trả ngọc rồi mới chữa. Nhờ đó ngươi sẽ lấy lại được viên ngọc." Gã chăn trâu mừng rỡ lạy tạ ông Bụt, rồi cầm hai cành hoa về nhà, đem cành hoa trắng lén cắm lên cửa nhà vợ. Mùi thơm của hoa tươi ngào ngạt, hai ông bà nhà giàu và cô gái bước ra xem rồi tranh nhau ngửi. Lạ thay, chỉ trong nháy mắt, lỗ mũi của ông, của bà cùng của cô con gái bỗng dài ra mãi, lủng la lủng lẳng trước ngực khác nào cái vòi voi. Bây giờ ông nhìn bà nhìn con, cả ba ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa khóc nửa cười, không biết làm thế nào cho mũi thun ngắn lại, đành thở ngắn than dài để cho thiên hạ chê cười. Chợt nhớ tới thằng rể của mình, ông bà mới bằng nhau cầu cứu với gã chăn trâu, hỏa may thoát được nạn chăng. Nghe ông bà và vợ yêu cầu, gã chăn trâu liền cầm cành hoa đỏ tới. Gặp anh ta, ông nhà giàu mếu máo nói: "Không hiểu sao cả nhà này, người nào người nấy mặt mũi đều như thế này." Gã chăn trâu vội bảo: "Đó chẳng qua tại vợ tôi nó sinh tâm gian xảo, ăn trộm viên ngọc quý đem về giấu ở nhà này mới sinh ra cớ sự. Nếu muốn được yên lành lại như cũ thì ông bà bảo nó trả viên ngọc lại cho tôi sẽ chữa cho hết bệnh tức thì." Ông bà nhà giàu liền van nài rằng: "Của là gạch, nghĩa là vàng, của chàng lại trả cho chàng lo chi. Chàng mà chữa được thôi đi, vợ thì chàng lấy, ngọc thì chàng mang." Đó rồi ông bà kêu con gái bảo đem ngọc ra trả. Gã chăn trâu nhận lấy viên ngọc quý rồi liền đưa cành hoa đỏ cho mỗi người ngửi trong giây lát thì mũi co rút lại y như xưa. Cả nhà mừng rỡ, cô gái lại theo về làm vợ gã chăn trâu, từ đó không dám nghĩ đến chuyện trộm ngọc nữa. Vợ chồng gã chăn trâu trở nên thuận hòa vui vẻ, đến sau sinh được một con trai một gái đều thông minh đỉnh ngộ. Khi tuổi già sắp chết, một hôm hai con quạ thình lình hiện ra trên cây trước nhà, cất tiếng kêu: "Cho mau, cho mau, trả ngọc cho mau." Tức thì trong nhà sáng rực, rồi viên ngọc vụt chốc biến mất dạng. Chàng rể khờ. Xưa có chàng trai nọ khờ khạo, vì nhà túng bấn nên anh ta sẵn sàng ở rể giúp việc cho gia đình bên vợ. Anh ta than phiền với bà Mai: "Khó quá, về nhà cha vợ tôi phải xử sự ra sao đây, không khéo lại mất vợ." Bà Mai đáp: "Mọi việc đều đã xong xuôi, anh hãy về giúp đỡ gia đình bên vợ trông coi mọi việc." "Nghĩa là làm sao?" "Hãy thấy cha vợ làm bất cứ công việc gì, giàu nặng giàu nhẹ, anh phải ra sức làm y như vậy để giúp đỡ." Anh ta vô cùng mừng rỡ: "Vậy thì được, tôi xin tuân theo lời dạy." Đến nhà vợ, sau khi ăn cơm xong, cha vợ xách búa ra vườn đốn cây, chàng rể cũng lật đật xách búa đi theo. Đến vườn, cha vợ vung búa chặt vào cây. Chàng rể sực nhớ lời dạy của bà Mai, liền chạy đến bên cạnh cha vợ mà thưa: "Để con đốn cây này giúp cha." Người cha vô cùng mừng rỡ, bỏ gốc cây ấy qua đốn gốc khác ở kế bên. Nhưng chàng rể ngây ngô chạy đến thưa: "Để con đốn cây này." Người cha liền qua gốc cây khác, chàng vẫn tiếp tục xách búa đến chàng ràng. Rốt cuộc cha vợ và chàng rể chẳng đốn xong cây nào cả. Thế là người cha vợ tức giận xách búa đi xa hơn, ngạc nhiên làm sao, chàng rể đi theo bén gót. Người cha vợ sinh nghi: "Hay là nó nổi cơn điên, rủi bề gì nó dám vác búa chém mình." Thế là ông cắm đầu chạy thẳng về nhà. Chàng rể thấy vậy vội chạy theo, chiếc khăn vấn đầu của người cha bị tuột xuống đất. Chàng rể cũng bắt chước, lột khăn trên đầu mình mà ném xuống đất. Người cha vợ càng hoảng sợ, té sấp rồi lồm cồm ngồi dậy, phía sau chàng rể giả bộ té. Về đến nhà, người cha vợ bèn đấm vào vai vợ mình mà báo nguy: "Má bầy trẻ ơi, thằng rể mình nó phát điên rồi, chạy nhanh kẻo nó chém." Ngờ đâu chàng rể cũng bắt chước cha vợ, đấm vào vai của bà mẹ vợ mình một đấm khá đau điếng. Cha vợ và mẹ vợ hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, loay hoay bên gốc cây. Nhưng chàng rể hăng máu nọ vẫn bắt chước đến gốc cây. Rốt cuộc hai ông bà té nhào xuống mương la inh ỏi, kêu cứu với chòm xóm. Chàng lại nhảy xuống mương la inh ỏi theo. Hàng xóm chạy lại bắt chàng rể hạch hỏi duyên cớ. Bây giờ ai nấy mới hiểu, anh ta chẳng có ác ý gì cả, mà trái lại chỉ muốn giúp đỡ cha mẹ vợ theo lời bà Mai. Mãn Xà Vương ở Tân Bằng. Xưa kia, quan ngự y Nguyễn Hữu Long chạy theo phò tá chúa Nguyễn Ánh, vì quân Tây Sơn đuổi theo ráo riết. Quan ngự y chạy lạc đến Tân Bằng, thuộc sông Cán Giáo, vùng U Minh Thượng, tỉnh Rạch Giá, Kiên Giang. Vừa đến xóm, bỗng nghe tiếng chiêng trống nổi lên inh ỏi. Quân sĩ đến thám thính rồi trở về báo cáo: "Thưa ngài, dân trong xóm đang làm lễ, họ bắt đứa bé đem tắm rửa sạch rồi đốt hương trầm, chờ hiến dâng cho Mãn Xà Vương." Quan ngự y hỏi: "Chừng nào Mãn Xà Vương đến?" "Dạ, chúng tôi chưa rõ." Nghe xong, quan ngự y bèn đến nơi hỏi han dân chúng. Các kỳ lão đều tỏ vẻ sợ hãi, trình bày đầu đuôi sự việc. Hằng năm đúng dịp, hai con Mãn Xà Vương từ ngoài biển khơi vịnh Simla đến khuấy rối xóm làng. Đôi Mãn Xà Vương nọ to như cái khạp bò, khi chúng đến cả khu rừng rung chuyển, nổi giông gió, sập nhà cửa. Dân làng khấn vái, hứa nạp cho Mãn Xà Vương hằng năm hai đứa trẻ. Nhờ vậy chúng không còn hung hăng như trước. Nhìn qua cuộc lễ, quan ngự y vô cùng xúc động. Nhất là khi ông thấy hai đứa bé vô tội kia. Quan ngự y hỏi nhanh: "Chừng nào Mãn Xà Vương đến?" Các kỳ lão thưa: "Dạ tối mai vào khoảng canh ba giờ tí." "Các ông cứ yên trí nghe lời tôi." "Dạ rủi bề gì họa hổ bất thành, gây thêm tai hại cho dân chúng trong xóm." "Đừng ngại, ta cứ làm như vậy, như vậy. Điều quan trọng là đừng tiết lộ trước, e dân chúng xôn xao khiến kế hoạch có thể thất bại." Thế là ngày hôm sau, đích thân quan ngự y điều khiển vài người dân tính cẩn, bảo họ tìm hai con chó thật mập, đem về cạo lông, mổ ruột tại căn chòi xa vắng trong rừng. Mặt khác, quan ngự y truyền cho quân sĩ tán vài vị thuốc cho thật nhuyễn. Đâu đó xong xuôi, quan bèn dạy họ bỏ thuốc tán ấy vào bụng hai con chó, may ruột thật kín. Đêm hôm sau, dân chúng tề tựu đến sân lễ. Cha mẹ của hai đứa bé thấy con mình bị nhịn đói, ngất xỉu trong bầu không khí đầy khói trầm ngột ngạt, khóc la thảm thiết. Đến canh hai, các kỳ lão đứng ra kêu gọi dân chúng: "Bà con hãy yên tâm, rút lui vào nhà, đừng lấp ló ngoài cửa mà chết oan mạng." Ai nấy ngơ ngác nhưng rốt cuộc đành tuân lời. Riêng có cha mẹ và thân nhân của hai đứa bé thì cứ ngã lăn ra mà khóc mãi. Chờ khi mọi người đã khuất dạng, quan ngự y Nguyễn Hữu Long nói với cha mẹ hai đứa bé nọ: "Bây giờ các người cứ đem con về, đừng cho chòm xóm hay biết." Họ ngơ ngác: "Chúng tôi sợ Mãn Xà Vương trả thù." "Thôi cứ đi mau, lát nữa đây ta đủ tài trí ứng phó." Sau đó theo lệnh của quan ngự y, quân sĩ đem hai con chó dồn thuốc nọ ra sân. Quân sĩ dựng hai con chó theo dáng điệu của đứa trẻ quỳ. Họ dùng mực và son để tô miệng và mắt chó cho giống với mặt đứa bé. Quan ngự y căn dặn lần chót: những anh nào chuẩn bị nước sơn đã tới chưa? Vừa dứt lời, cây rừng chuyển răng rắc như giông bão. Quan ngữ y khoát tay bảo những người còn lại, chúng ta hãy núp cho thật kỹ để chờ cơ hội. Ngoài sân, đỉnh trầm bay nghi ngút, hai con chó cạo lông xem trắng phèo, mơ hồ giống như hai đứa bé. Bỗng đầu dòng gió im bặt, hai con mãng xà vương xuất hiện, bò sát đất, từ từ sắp lại gần đỉnh trầm rồi dựng mình lên, khoe cái mồng khá to, múa qua múa lại. Quan ngữ y mừng thầm nói với quân hầu, chúng nó quá tin nơi hai con chó. Trước khi đớp mồi, mãng xà vương còn dẫn mồi, rõ ràng chúng đi cặp một con đực một con cái. Vài phút sau, hai con mãng xà vương quấn lấy mồi, nuốt trọn vào họng, rồi bò tới bò lui, dáng điệu càng lúc càng uể oải. Chất thuốc mê hồn ngấm dần. Chẳng bỏ lỡ cơ hội, quan ngự y khoát tay ra hiệu lệnh, bọn quân hầu đem nước sơn ra, tiến dè dặt đến bên cạnh hai con ác thú. Sơn cho nhanh lên, mỗi con một màu khác nhau, mãng xà nằm mê man, quân hầu tha hồ sơn phết, con đực sơn xanh, con cái sơn đỏ. Các vị kỳ lão hỏi khẽ, tại sao thượng quan chưa ra lệnh giết chết nó? Quan ngự y đáp, thế của nó tuy vậy chớ vẫn còn mạnh. Quân hầu của ta chỉ gồm vài người, nhưng ta bảo đảm từ rày về sau, chúng nó sẽ chẳng dám trở lại gây rối nữa. Hai con mãng xà bỗng cựa quậy vì chất thuốc mê lần lần mất công hiệu. Nhưng khi nhìn nhau, trông thấy những màu sắc kỳ lạ, chúng trở nên hốt hoảng. Xem nhau như kẻ thù khác loại, quá xa lạ. Thế là con mãng xà đực và con mãng xà cái nổi giận, cắn nhau, rượt nhau như giông gió, đi mất dạng về phía vịnh Simla. Từ đó về sau, chẳng bao giờ đôi mãng xà nọ trở lại đất liền nữa. Tiếng hát của Hà Ô Lôi. Trong lĩnh Nam Chích Quái có chép sự tích chàng Hà Ô Lôi như sau. Đời nhà Trần, quan ăn phủ sứ vâng lệnh vua đi sứ qua bên Trung Hoa. Quan tên thật là Đặng Sĩ Dinh, cư ngụ tại làng Ma La. Người vợ của Đặng Sĩ Dinh ở nhà một mình. Đêm đêm, vị thần của làng Ma La bèn giả dạng Đặng Sĩ Dinh lén vào phòng của người vợ để tư thông. Đến lúc hừng sáng, vị thần ấy bèn biến mất. Thấy chuyện lạ kỳ, người vợ bèn hỏi chồng, tức là thần Ma La Trá Hình. Tại sao chàng đi sứ tận bên Trung Hoa mà ban đêm lại về nhà được như vậy? Ban ngày chàng ở đâu? Thần Ma La đáp, vua đã sai vị quan khác đi sứ thế cho ta. Hằng ngày ta hầu vua, đánh cờ với vua. Lúc ban đêm rảnh rang, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, ta lén về nhà thăm nàng. Hừng sáng ta phải đi ngay, kẻo vắng mặt ta, vua quở trách. Cuộc ái ân thầm kín nọ kéo dài khá lâu, người vợ mang thai. Năm sau, Đặng Sĩ Dinh đi sứ trở về nhà thăm vợ. Thấy ngày sanh của vợ đã gần kề, Sĩ Dinh nổi giận, tố cáo với vua. Vua truyền hạ ngục người đàn bà mất nết ấy. Một đêm nọ, vua chiêm bao thấy vị thần mách bảo. Ta là thần Ma La, bấy lâu nay ta ăn ở với vợ Sĩ Dinh. Tại sao Sĩ Dinh ngày nay cướp vợ và con ta? Xin nhà vua phân xử. Vua đáp, được rồi, ta hứa giải quyết ổn thỏa đôi bề. Rạng ngày hôm sau, nhớ đến giấc mộng, vua gọi Sĩ Dinh đến, phán rằng, ta trả tự do cho vợ ngươi, từ nay về sau ngươi phải ăn ở thuận hòa với vợ. Còn đứa con trong bào thai, sau khi chào đời, phải giao cho thần Ma La. Để đánh tan sự thắc mắc của Sĩ Dinh, nhà vua thuật lại những điều nghe thấy qua giấc thần mộng. Ba ngày sau, đứa bé ra đời, nước da của nó đen như mực, láng bóng như thoa mỡ. Vua bèn trợ cấp nuôi dưỡng nó. Năm nó được 15 tuổi, vua cho phép nó được tự do ra vào hoàng thành. Đứa bé ấy là Hà Ô Lôi. Một hôm dạo chơi xa hoàng thành, Hà Ô Lôi gặp tiên ông Lã Đồng Tân, một vị trong số bát tiên. Lã Đồng Tân hỏi, người có cầu mong điều gì không? Ta sẵn sàng giúp đỡ. Hà Ô Lôi đáp, thưa tiên ông, tôi chẳng muốn làm vương làm tướng gì cả. Tôi chỉ muốn có gương mặt xinh xắn, giọng ca lãnh lót. Lã Đổng Tân nói, người ao ước có thanh sắc, nguy hiểm lắm. Người có sắc đẹp, hát hay, thường gặp điều hoạn nạn. rốt cuộc chỉ còn chút danh tiếng mà thôi, nhưng người ao ước như vậy lẽ đâu ta chẳng chiều lòng. Nói xong, lã Đổng Tân bảo Ô Lôi há miệng ra rồi nhổ một chút nước miếng vào miệng nó. Từ đó về sau, Ô Lôi trở nên thông minh, lanh lẹ khác thường. Chàng ta xuất khẩu thành thơ, giọng ngâm lại thanh tao quyến rũ lạ thường. Các tiểu thư say mê chàng ta, muốn nhìn tận mặt chàng để kết thân, giao duyên. Tình ấy đến tai vua, vì quá thương mến Ô Lôi, vua ra lệnh cho dân chúng: nếu Ô Lôi gian phạm với con gái nhà ai, quan quân nào bắt hắn tại trận, dẫn về vua răng phạt thì sẽ được thưởng 1000 quan. Bằng ai quá hung hăng, lỡ tay giết chết Ô Lôi thì vua sẽ phạt 1000000 quan. Bây giờ ở làng Nhân Mục có một nàng quận chúa tên là A Kim, nhan sắc tuyệt đẹp, nàng quá chồng, vua mến yêu nàng. Nhưng nàng vẫn khăng khăng từ chối. Vua bèn bảo Ô Lôi: quận chúa A Kim quá đoan trang, kiêu căng, ngươi có mưu kế gì chăng? Ngươi có cách nào gần gũi với quận chúa, ta khen thưởng đấy. Ô Lôi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: thần nguyện dùng mọi cách để quyến rũ cho kỳ được quận chúa A Kim. Trong vòng 1 năm, nếu điện hạ không thấy thần trở về hoàng thành, ắt là cơ mưu bại lộ, thần bị ám hại. Vua nhận lời, Ô Lôi lạy vua ra đi. Anh ta bèn cải trang, giả dạng như đứa giữ ngựa, ăn mặc rách rưới, tay xách cái giỏ tre. Đến dinh của nàng quận chúa, anh ta mua trầu cao, tặng cho đứa thị tỳ để xin phép vào cắt cỏ ngựa trong vòng rào. Nhưng khi vào trong, thay vì cắt cỏ, Ô Lôi bèn cố ý cắt tất cả các loại hoa lài, hoa sói trong vườn. Đứa thị tỳ tức giận, la lên: quân gian ác, mi lẻn vào đây phá hoại vườn hoa, để ta trình với bà quận chúa, bắt trói mi cho đáng tội. Bị giam trong dinh vài ngày sau, đứa thị tỳ hỏi Ô Lôi: ngươi làm công cho ai? Tại sao chẳng thấy ai đến đây xin lỗi quận chúa lãnh cho ngươi về? Ô Lôi bèn thưa: tôi là kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp, không cha không mẹ. Hôm nọ có vị quan đi ngang qua đây mướn tôi cắt cỏ. Tôi quá mừng, nhưng vì người dốt cắt mớ hoa quý mà ngỡ rằng cắt cỏ. Bây giờ tôi xin ở đây làm nô tỳ cho bà quận chúa để hy vọng được tha tội. Thế là Ô Lôi được nhìn nhận là kẻ gia nhân của quận chúa A Kim. Trong lúc ra vào để làm công việc lặt vặt, Ô Lôi bèn trổ tài ca sướng, ngâm thi vịnh phú. Cả gia nhân và luôn cả quận chúa A Kim đều say mê giọng ca thiên phú của Ô Lôi. Một hôm trời đã quá tối mà cả bọn tỳ nữ đều quên thắp đèn trong dinh. Quận chúa gọi chúng đến, quở mắng một trận nên thân: tại sao bọn ngươi sao lãng công việc trong dinh? Chừng này mấy giờ rồi? Cả bọn nữ tỳ quỳ xuống chịu tội, một đứa mạnh dạn trình bày lý do: thưa quận chúa, chiều nay chúng con nghe thằng cắt cỏ ca hát quá hay, thật là mê hồn, từ hồi nào đến giờ chưa ai tài giỏi như nó. Quận chúa A Kim bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy bọn nữ tỳ thành thật. Nàng chú ý những đêm kế tiếp, cứ lúc chạng vạng, Ô Lôi rảnh rang công việc lại hát lên lanh lảnh, theo lời yêu cầu dồn dập của bọn nữ tỳ. Tuy nằm trong phòng the, ngăn cách với bên ngoài, nhưng quận chúa vẫn nghe con tim cô độc của mình rung động. Quả thật, hắn là kẻ có biệt tài. Với bản chất đa sầu đa cảm, quận chúa gọi Ô Lôi đến, nói giọng thân mật: từ rày về sau, ta cho phép ngươi làm gia đồng. Ngươi được quyền ra vào phòng ta, giờ ta sai bảo những công việc riêng. Ngươi khỏi chẻ củi cắt cỏ nữa. Lâu ngày, Ô Lôi trở thành người hầu thân tín nhất của quận chúa. Công việc của anh ta trở nên nhẹ nhàng, thích thú. Thỉnh thoảng quận chúa ra lệnh cho anh ta ngâm thơ, ca hát. Ban đêm, anh ta cầm đèn đứng hầu cho quận chúa đọc sách, ngâm thơ. Ngày qua tháng lại, quận chúa đem lòng yêu thương chàng nô tỳ trẻ tuổi ấy. Ghiền giọng cười tiếng nói của anh ta, nhưng vì lễ giáo ràng buộc, quận chúa tránh tiếng, e gây dư luận không tốt. Nàng bắt đầu mang bệnh tương tư, sức khỏe ngày càng hao mòn. Trong khi ấy, hàng đêm giọng ca của Ô Lôi như thúc giục quyến rũ quận chúa đi vào con đường tội lỗi. Đêm ấy, chờ cho bọn nữ tỳ ngủ say, quận chúa A Kim nói khẽ với Ô Lôi: bấy lâu ta cảm mến ngươi, giọng hát thiên phú của ngươi khiến ta nhuốm bệnh tình. Đêm nay ta với ngươi cứ ở trong phòng này cho đến sáng. Sau những ngày ân ái toại nguyện, bệnh tình của quận chúa thuyên giảm rồi dứt hẳn. Quận chúa cảm thấy yêu đời, bất chấp dư luận và màu da quá đen đúa của Ô Lôi. Nàng nói, ta sẵn sàng giúp ngươi tiền bạc, ruộng đất để ngươi trở nên người khá giả, suốt đời sống bên cạnh ta, ngươi nghĩ sao? Ô Lôi nhanh trí đáp ngay, đời tôi không cha mẹ họ hàng, nay được quận chúa đoái nghĩ đến, thật quá lòng mong ước của tôi. Điền sản, vàng bạc, ngọc ngà châu báu tôi không cần, tôi chỉ muốn một điều này, nếu toại nguyện thì giàu chết cũng vui. Quận chúa A Kim hỏi nhanh, người cứ nói, tôi chỉ nguyện được thấy cái mũ vàng khảm ngọc của quận chúa đội thử lên đầu một lần. Vì yêu đương quá mức, quận chúa sẵn sàng nhận lời. Dễ quá, nếu cần ta tặng cho ngươi làm của riêng, gọi là kỷ niệm. Cái mũ quý giá ấy vốn của tiên đế ban cho quận chúa để nàng đội khi dự lễ trong triều đình. Bây giờ Ô Lôi mừng rỡ mang cái mũ ấy lén trốn ra khỏi dinh của quận chúa, trở về hoàng thành ra mắt vua, tường trình tất cả mọi việc. Vua cười vui, lập tức gọi quận chúa A Kim vào chầu. Trong khi đó, Ô Lôi nghiễm nhiên đội cái mũ ấy đứng bên cạnh vua. Gặp quận chúa, vua chỉ vào Hạ Ô Lôi rồi hỏi nàng, có biết tên đội mũ này không? Quận chúa A Kim bẽn lẽn, hiểu rằng nhà vua muốn chế giễu, mỉa mai để trả thù nàng. Nàng ra về, tin ấy loan truyền khắp trong hoàng tộc, ai nấy đều chế nhạo quận chúa A Kim, đồng thời tài năng của Hạ Ô Lôi cũng nhờ đó mà được nhiều người chú ý hơn. Nhờ địa vị là kẻ thân tín của vua, Ô Lôi cứ tiếp tục ra vào các dinh thự, ngâm thơ, ca hát và dụ dỗ các cô gái quyền quý. Tuy biết anh là Phường Sở Khanh, nhưng rốt cuộc nhiều người vẫn sa vào cạm bẫy. Đôi khi hắn bị bắt gặp quá tang, nhưng ai nấy đều ngán uy quyền của nhà vua, chưa dám đập hắn thẳng tay, sợ vua bắt phạt tiền. Nhưng thói thường, ăn quen chồn đèn mắc bẫy. Phen nọ, Hạ Ô Lôi ăn thông với con gái đầu lòng của Minh Uy Vương. Vương bèn bắt hắn giam trong phòng nhưng chưa dám giết cho Hạ cơn giận. Ông đến hoàng cung xin gặp mặt vua để tố cáo. Tâu điện hạ, Hạ Ô Lôi lẻn vào nhà của thần, ban đêm thần lỡ tay đánh chết vì chẳng phân biệt được lúc trời tối. Nhà vua ngỡ rằng Ô Lôi đã chết thật nên phán như sau để làm thỏa lòng người trong hoàng tộc. Nếu hắn phạm tội bắt tại trần, giết hắn rồi thời thôi, ta chẳng phiền hà gì cả. Thế là Minh Uy Vương về nhà, hạ lệnh giết Ô Lôi trước khi sắp chết. Ô Lôi nhớ đến lời của Lã Đồng Tân ngày xưa, hiểu rằng tiên ông đã dạy rất đúng. Thầy pháp sợ ma. Ở xóm Đông có một ông lão thầy pháp lừng danh. Một hôm nọ lúc ăn cơm, vợ của lão bèn hỏi ướm thử, mình sợ ma quỷ không? Ma quỷ có thật hay không? Lão cười rồi đáp, nhất định có ma quỷ và tôi chẳng bao giờ sợ chúng nó. Nghề của tôi rất già dặn, dẫu ma quỷ thứ dữ, tôi trừ gấp một khi. Nếu non tay ấn, tôi đã bị chúng nó vật từ lâu rồi. Nhưng người vợ vẫn chưa tin, tìm cách thử thách tài năng chồng mình. Chiều hôm đó, lão đi làm đám ở xóm bên cạnh, vợ lão đứng nép vào bụi cây rậm rạp, tay cầm khúc củi cháy dang dở. Trong đêm khuya, lão phù thủy lò mò lần bước trở về, mang cái đẩy xôi, chuối, gà luộc của thân chủ tặng cho. Vợ lão hay trước, bèn thổi lên cho đóm than cháy đỏ. Đón đường lão, từ từ nâng khúc than cháy đỏ lên cao, hơ qua hơ lại như bóng oan hồn yểu tử bay vật vờ trong cõi âm. Lão hoảng hốt, rẫn tóc gáy, sực nhớ tới mấy câu thần chú trừ tà. Lập tức lão thủ bộ, bỏ đẩy xôi thịt xuống đất, hai tay chắp bắt ấn, miệng đọc lẩm bẩm, yểm thiên lý thu lai, vạn lý thu lai. Vợ lão nín cười, đi xăm xăm lại gần, hô tới hô lui khúc củi cháy dang dở. Lão thầy pháp sợ điếng hồn, tay chân run lẩy bẩy, quên cả việc bắt ấn, quên cả đẩy xôi thịt. Lão ta cắm đầu chạy thẳng về nhà, miệng đọc hớt hải, yểm thiên lý, yểm vạn lý, trời đất ơi tha tội cho tôi, tội nghiệp tôi, sáng mai tôi sẽ cúng xôi cho các người. Chờ cho lão chạy khuất dạng, vợ lão bước ra đường xách cái đẩy ung dung trở về, đem giấu kín trên giàn bếp. Sáng hôm sau, lão cố giữ nét mặt trầm tĩnh, vợ lão hỏi, mình đói bụng không? Lão đáp, đói chứ. Vậy thì vợ chồng mình cùng ăn bữa xôi thịt. Nói xong, bà vợ đem mấy vắt xôi đặt vào đĩa rồi rút con gà luộc trong đẩy, đem chặt từng khúc. Lão trố mắt. Xôi này giống như xôi, con gà này giống như con gà. Bà vợ nói nhanh, mình lẩm cẩm quá, xôi là xôi, gà luộc là gà luộc, con ma hồi tối là con ma, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Lão thầy Pháp cúi đầu ăn miết, mặt mày sượng sùng, hiểu rằng mình đã mắc mưu của vợ hồi tối.